bên trong ra tới cửa phòng vừa thấy được gõ cửa là như vậy một người mặc keo kiệt nữ nhân. Cũng liền coi trời bằng vung, bị quấy rối mộng đẹp khí nhất thời phát ra rồi. Người nữ nhân này chẳng lẽ là có bị bệnh không? Đây là Sùng Ninh Hầu Phủ, cũng không phải là ngươi có thể tùy thích dương oai địa phương. Này tiểu tư cũng là mới tới không bao lâu, căn bản cũng không sẽ nhận thức Bạch Cẩm Nguyệt. Làm can, ta là Bạch gia đại cô nãi nãi Bạch Cẩm Nguyệt. Nhanh cho ta vào đi, ta muốn gặp phụ thân, gặp tổ mẫu. Bạch Cẩm Nguyệt nội tâm nôn nóng hô to liền muốn hướng trong hướng. Lại không ngờ bị kia tiểu tư tay mắt lanh lẹ một phen kéo lấy. Không khách khí chút nào kéo về. Bạch Cẩm Nguyệt một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Tiểu tư xem ánh mắt của nàng như xem bệnh thần kinh. Bạch gia làm đương kim sủng hậu ngoại gia. Ngày thường cũng không phải không có những kia cái nghèo kiết hủ lậu thân thích đến cửa nhận thân. Nhưng này đem chính mình nói thành một cái đã chết mấy năm người tới đến cửa nhận thân hắn ngược. Lại vẫn là lần đầu gặp. Tiểu tư cảm thấy thật có ý tứ. Ôm tay châm chọc khiêu khích. Đại cô nãi nãi đều chết hết mấy năm. Lúc trước vẫn là chúng ta hầu ra cùng phu nhân tự mình đi phúng viếng. U thật sự là đúng dịp. Cho nên đại cô nãi nãi ngài đây là từ đâu cái trong quan tài bò ra nha. Bạch Cẩm Nguyệt nhất thời như bị sét đánh. Đến tận đây nàng còn có cái gì không hiểu. Nàng bị giả chết bán đến tiểu sơn thôn. Việc này nàng kia khôn khéo lão lạt cha ruột như thế nào có thể sẽ không phát hiện được. Rõ ràng cho thấy hai nhà thông đồng tốt. Bỏ qua nàng, nàng gù lưng thất hồn lạc phách bị tiểu tư đuổi đi. Không có mục tiêu đi vào một cái không người hẻm nhỏ chung. Hai tay chống tàn tường, bả vai kích thích, nước mắt đột nhiên trượt xuống, mắt trong phụt ra cường liệt đến có thể vạn tiễn xuyên tâm hận ý. Vì cái gì? Vì cái gì? Bạch gia, Yến gia, dám như vậy trêu chọc khi dễ ta Bạch Cẩm Nguyệt. Các ngươi đều tốt dáng. Tác giả có lời muốn nói. Bạch đại tỷ quá miệng sợ tương đương giống như có rất nhiều tiểu thiên sứ sửa sang không rõ Bạch gia tỷ muội. Quan hệ, xuẩn tác giả giới thiệu sơ lược như sau. Bạch gia cùng 5 cái nữ nóng. Lão đại Bạch Cẩm Nguyệt. Đại phòng thứ xuất, xấu nữ phụ. Lão nhị, Bạch Cẩm San, tam phòng con vợ cả. Cũng chính là trước bị Yến Tuấn đập trúng bất hạnh phá thai cái kia. Nàng là tốt Nga tương đương lão tam, cũng chính là Bạch Cẩm gia, nữ chủ nguyên thân, đại phòng con vợ cả. Lão tứ, Bạch Cẩm Quỳnh, nhị phòng thứ xuất, chính là lạt cái chưa lập gia đình trước có thai cho người làm thiếp. Xấu Nga tương đương lão ngũ, Bạch Cẩm Chân, đại phòng con vợ cả ấu nữ, tiểu manh muội quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.